Chương 432, Tam hệ cùng độ kiếp. Chương 432, Tam hệ cùng độ kiếp. Thần Tiêu động bên trong, Từ Tuấn mặt mày hớn hở, trong lòng vui vẻ không thôi. Khi hắn thành công đem Hồ Quang Điện rèn luyện đến 1 triệu thời điểm, lập tức đưa tới Lôi đỉnh chi hải đột biến. Từng có một lần kinh nghiệm, Từ Tuấn tự nhiên minh bạch, đây là lôi pháp đạt đến lấy lực lượng phá cảnh, đem hắn cảnh giới cứng rắn đẩy lên cấp 3 tình trạng. Có thể nói, tiếp xuống Lôi Hải hội tụ thành đan, cái kia chính là nước chảy thành sông sự tình, dù là Từ Tuấn không đẩy ra động, nó cũng sẽ tự nhiên mà vậy ngưng tụ một viên Thiên Lôi Kim Đan. Cùng lúc đó, Từ Tuấn cũng cảm ứng được đến từ ngoại giới năng lượng biến hóa. Thiên Lôi hội tụ động tĩnh to lớn như thế, dù cho là đang bế quan bên trong Từ Tuấn, cũng là có thể dễ dàng cảm ứng được. Nếu là đổi lại những người khác, tại thời khắc này nhất định là không có cách nào. Bọn hắn duy nhất có thể làm đấy, liền là mau chóng ngưng tụ Lôi Hải Kim Đan, sau đó nghênh đón Thiên Lôi hành kích. Nhưng ngay lúc này, Từ Tuấn trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đột nhiên toát ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Bao quát Tử Phỉ ở bên trong, tất cả Lôi Tu Lôi Hải Hồ Quang Điện đều là trong đan điền hoàn thành. Cho dù là bọn họ muốn thu liễm, cũng là không có khả năng một chút cũng không ngoài thế đấy. Dù sao, trong đan điền cái kia nghiêng trời lệch đất, hầu như chính là đem toàn bộ Lôi Hải đều muốn lật tung động tĩnh, vô luận như thế nào cũng là làm không được hoàn toàn ẩn nấp đấy. Thế nhưng là Từ Tuấn khác biệt. Từ Tuấn Lôi Hải cũng không ở đan điền, mà là tại hắn Lôi đỉnh không gian pháp thể bên trong. Nếu là giờ phút này đem không gian pháp thể triệt để phong bế đâu, Từ Tuấn cũng là một cái gan lớn, nếu không có như thế, hắn cũng không có khả năng đi theo Dư Huy cùng một chỗ, ở bên ngoài náo ra động tĩnh lớn như vậy rồi. Cho nên, hắn nghĩ tới liền làm, lập tức phong bế Lôi đỉnh không gian pháp thể. Quả nhiên, tại phong bế cái này không gian pháp thể về sau, cái kia Lôi đỉnh chi hải mặc dù vẫn như cũ gió cuốn mây tuôn, rời sông lấp biển, nhưng lại cùng ngoại giới lại không một tia liên hệ rồi. Thế là, Từ Tuấn trợn mắt nhìn Lôi đỉnh không gian pháp thể bên trong ra đời một cái to lớn Lôi đỉnh kim đan. Nhưng là, giờ phút này xoay quanh tại Thần Tiêu động trên đỉnh đầu cái kia đám mây đen tầng ở bên trong, lại ngay cả một tơ một hào lôi điện đều không có. Phiến thiên địa này cảm ứng được Từ Tuấn sắp kết đan, cho nên hội tụ nồng đậm mây đen. Thế nhưng, tại hội tụ về sau, phương thiên địa này liền rốt cuộc không cảm ứng được Từ Tuấn viên kia kim đan rồi. Loại tình huống này bình thường đều là ngầm thừa nhận kết đan thất bại, Từ Tuấn hoặc là tại chỗ tử vong, hoặc là cũng là bản thân bị trọng thương, khí tức suy yếu gần không. Thế nhưng, bây giờ Từ Tuấn khí tức đúng vậy nồng nặc nhất thời điểm, chính là kia khỏa sắp thành hình kim đan không có. Cho nên, vùng thế giới này cảm giác bị hắn lẫn lộn, vậy mà cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Quỷ dị như vậy sự tình, có lẽ vẫn thật là khai thiên tích địa ví dụ đầu tiên, dù cho là thiên thần tôn giả cái kia khổng lồ kho số liệu ở bên trong, cũng là tìm không thấy bất luận cái gì tới ví dụ tương tự. Từ Tuấn thở một hơi thật dài, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tại Lôi đỉnh không gian pháp thể kim đan ngưng tụ thành công, Lôi Hải khôi phục lại bình tĩnh về sau, đem trọng tâm chuyển gì, bỏ vào kiếm đạo không gian pháp thể bên trong. Người khác cái đan, chỉ có thể ngưng tụ một viên kim đan. Cho dù là kiêm tu thể thuật đấy, khẳng định cũng là có chỗ thiên về. Hoặc là chính là đi như là yêu thú bình thường triệt để luyện thể con đường, hoặc là chính là phụ tu thể thuật, trên thực tế lại là vì pháp tu phục vụ. Chân chính có thể làm đến tề đầu tịnh tiến đấy, vạn người không được một. Mà Từ Tuấn giờ phút này muốn làm đấy, lại là trước nay chưa có ba cái kiêm tu, lại tại cùng thời khắc đó nên đón tiên kiếp. Tu sĩ tại tấn thăng cấp 3 thời điểm, một khi thành công, tất nhiên sẽ nên đón tiên kiếp chi lôi. Nếu như không có quá trình, như vậy hắn tu hành chính là không hoàn mỹ đấy. Có thể nói, cuối cùng này thiên lôi là khảo nghiệm, nhưng tương tự cũng là một loại rèn luyện. Chỉ có đã trải qua loại này rèn luyện, mới có thể có lấy hướng cảnh giới cao hơn khởi xướng trùng kích cơ hội. Mà bình thường song tu người, đê giai thời điểm còn có thể chiếu cố. Nhưng là, đã đến ngưng tụ cấp 3 chi thể thời điểm, nhất định phải làm ra một lựa chọn rồi. Bởi vì một cái con người khi còn sống, chỉ có thể có một lần cấp 3 thiên kiếp. Một lần về sau, dù là ngươi kiêm tu cái khác tiến giai cấp 3, cũng chỉ có thể nói ngươi tại đây một hạng bên trên thực lực đã đến, nhưng lại cũng không còn cách nào nên đón thiên kiếp khảo nghiệm. Cho nên, nếu là lựa chọn thể tu trước vào giai cấp 3, như vậy thiên lôi về sau, liền tất nhiên muốn đi thuần thể tu con đường. Tương phản, nếu là ngưng tụ kim đang nên đón thiên lôi, như vậy sau đó thể tu con đường cơ bản đoạn tuyệt. Dù là cơ duyên xảo hợp, có thể làm cho thân thể trở nên mạnh hơn, thế nhưng là thiếu thiên lôi kiếp về sau, đối mặt cùng cấp thể tu thời điểm, tất nhiên sẽ lộ ra yếu đuối rất nhiều. Mà bây giờ, Từ Tuấn muốn làm đấy, chính là phong bế không gian pháp thể, để kiếm pháp thể đồng thời nên đón thiên lôi kiếp số. Trước đây, không ai có thể thành công, nhưng Từ Tuấn chính là muốn khiêu chiến một cái. Từ Tuấn trước đây liền đã ngưng tụ 9.998 đạo kiếm khí bản nguyên, sở dĩ lưu lại cuối cùng này hai đạo, chính là vì hôm nay. Kiếm pháp thể, trước đây Từ Tuấn đã từng có do dự, nhưng giờ khắc này, hắn đã quyết định, người trưởng thành, toàn bộ đều muốn. Cho dù là đối mặt sắp đến to lớn nguy hiểm, hắn cũng ở đây không tiếc. Bởi vì, đây là thuộc về hắn cơ hội duy nhất, nếu là từ bỏ, hắn nhất định sẽ hối hận suốt đời. Cường đại tinh thần ý niệm thao túng bản mệnh phi kiếm, cái kia ngân nguyệt hàn quang kiếm phát ra vô cùng vui vẻ nhảy cấm tiếng kiếm reo, tại kiếm đạo không gian pháp thể bên trong lưu lại thật sâu vết tích. Kiếm khí bản nguyên số lượng càng nhiều, muốn khắc họa mới liền càng khó khăn. Cho dù là có được cấp 3 kiếm đạo từ Tuấn kinh nghiệm cùng tri thức, cũng không phải một lần là xong sự tình. 5 ngày. 5 ngày sau đó, thứ 9999 cái kiếm khí bản nguyên thành công khắc họa thành công. Từ Tuấn cũng không có trầm tĩnh lại, mà là tiếp tục thao túng bản mệnh phi kiếm, vì cái cuối cùng kiếm khí bản nguyên mà cố gắng, đây là thứ nhất vạn kiếm khí bản nguyên, cũng là tối trọng yếu nhất một cái. Toàn bộ không gian pháp thể tựa hồ cũng biết tầm quan trọng của nó, thế là tại khắc họa thời điểm, liền lộ ra càng khó khăn cùng hiểm trở trùng điệp ở trong quá trình này, liền ngay cả Từ Tuấn đều hơi kém xuất hiện sai lầm. Cũng may mắn kiếm đạo Từ Tuấn tấn thăng cấp 3, kinh nghiệm đủ ra sức, mới tại thời khắc sống còn thành công khắc họa. Thế là, lại là 10 ngày. Kiếm đạo không gian pháp thể bên trong thứ nhất vạn kiếm khí bản nguyên rốt cuộc xuất hiện. Lập tức, tất cả kiếm khí bản nguyên đã bắt đầu ngưng hợp. kiếm đạo không gian pháp thể đóng lại. Không gian pháp thể bên trong là một cái lần nữa lột xác quá trình, Từ Tuấn cũng không can thiệp, mà là điều khiển như cánh tay bình thường thao túng tất cả kiếm khí bản nguyên trở về bản vị, đồng thời cuối cùng ngưng tụ trở thành một cái kiếm khí kim đan. Mà tại viên kim đan này triệt để thành hình thời điểm, trong đó tại bản bộ cũng đã xảy ra cực kỳ biến hóa vi diệu. Kiếm hoàn, bản mệnh kiếm hoàn, kim đan tụ, kiếm hoàn thành. Ngoại giới thiên đạo tại kiếm đạo không gian pháp thể đóng lại trước đó, liền đã cảm giác được vạn đạo kiếm khí bản nguyên, thế là to lớn hơn mưa rầm tầng nhanh chóng hình thành, đồng thời hướng phía ở trung tâm tụ đến. Thế nhưng, như là lần trước đồng dạng, mặc dù mây đen đoàn là hội tụ thành công rồi, nhưng kiếm khí kia kim đan khí tức nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên, dù là lôi vân đoàn phạm vi trở nên càng lớn, càng rộng, cũng càng dày. Thế nhưng là bên trong nhưng thủy chung không cách nào đản sinh ra nửa điểm thiên lôi. Thiên đạo đại công vô tư, tại phát giác được tất nhiên kết đan thời điểm, liền nhất định sẽ hội tụ mây đen. Thế nhưng, tại không có cảm ứng được tương ứng kim đan thời điểm, cái kia thiên lôi kiếp liền sửng sốt không cách nào xuất hiện. Bất quá, thời khắc này ngoại giới lại sớm đã là hành động và phần. Diệp Vạn Thanh bọn người thật sớm thoát đi thần tiêu động, cách chỗ này chừng ngoài 10 dặm. Giờ phút này, tất cả người biết chuyện đều rõ ràng, lôi đạo phân viện thần tiêu động sợ là rất khó giữ được rồi. Thế nhưng, căn bản cũng không có người quan tâm chuyện này. Bọn hắn duy nhất kỳ vọng chính là Từ Tuấn có thể thuận lợi chống được, cái này tiếp xuống tất sẽ đản sinh lôi kiếp. Chỉ là, khi bọn hắn tân tân khổ khổ đã chờ đợi 15 ngày sau đó đám người lại phát hiện, bọn hắn vẫn như cũ chưa từng đợi đến thiên lôi giáng lâm, ngược lại là kinh khủng kia mây đen phạm vi lớn trọn vẹn gấp 3 trở lên, đây là một cái cực kỳ khủng bố số liệu. Tiên minh lịch đại cường giả kết đan, dù cho là ngày xưa vị kia cầm kiếm quét ngang vũ nội, lực áp một đời siêu cấp kiếm tiên, cũng không có như thế khoa trương mây đen phạm vi a, đạo tử hắn, đến tột cùng đang làm gì? Đàm Lục Thông lẩm bẩm nói xong, Thịnh Tôn Dực tức giận nhìn hắn một cái, nói, còn phải hỏi, đạo tử nhất định là muốn tam hệ đồng tu rốt cuộc. Nếu như nói ngay từ đầu thời điểm, đám người còn biết kỳ quái, vì sao mưa rầm tầng bên trong thiên lôi chậm chạp không tới? Nhưng là, Từ Tuấn kết đan thời điểm đưa tới thiên tượng kỳ dị, lại sớm đã trở thành tiên minh tất cả cao tầng đều chú ý số một đại sự. Thế là, tại các phương đại lao xuất mã thảo luận tình huống dưới, rất nhanh liền đem tình huống thật suy đoán đi ra. Tuy nói bọn hắn cũng không biết Từ Tuấn là sử dụng thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả thiên đạo đều có thể che lấp. Nhưng là, Từ Tuấn mục đích lại sớm đã không phải là cái gì bí mật. Đàm Lục Thông cười khổ nói, đạo tử cái này, thật sự là quá, quá tùy tiện a. Quản tử Thiên thản nhiên nói, ta nếu là có Từ Tuấn thiên phú, cũng sẽ tùy tiện. Đàm Lục Thông liếc mắt, nói, quản viện trưởng, thế nhưng là tam hệ đồng tu, cùng một chỗ nên đón thiên kiếp, như vậy trận này thiên kiếp sẽ mạnh đến cái tình trạng gì đâu? Mọi người nhất thời trầm mặc lại, bọn hắn đương nhiên minh bạch. Cường giả độ kiếp, đưa tới thiên kiếp chi lôi nhất định sẽ càng mạnh. Lấy kết đan mà nói, phần này thiên kiếp rất mạnh, tu sĩ có thể kết đan, lại bình an vượt qua xác suất không đến 1/10. Bởi vậy có thể thấy được, thiên kiếp uy lực thì cỡ nào mạnh rồi. Bình thường mà nói, thiên kiếp càng mạnh, nó đưa tới mây đen tầng phạm vi cũng liền càng rộng. Nửa tháng trước đó, Từ Tuấn lần thứ nhất dẫn tới mây đen tầng phạm vi, cũng đã là cực kỳ rộng lớn rồi. Đám người tính toán qua, cái phạm vi này mây đen tầng tại tiên minh trong lịch sử, coi như không phải thứ nhất, tối thiểu cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Cho nên, Từ Tuấn sắp nên tiếp thiên kiếp uy lực, sẽ là cực kỳ khủng bố đấy. Nhưng là, 15 ngày trôi qua về sau, mặc dù là tại mọi người trong dự liệu, nhưng khi chân chính phát sinh thời điểm, nhưng như cũng là để cho lòng người kinh run sợ. Đợt thứ 2 mây đen tầng đúng hạn mà tới, hai đợt mây đen tầng tụ hợp về sau, phạm vi làm lớn ra trọn vẹn nhiều gấp 3. Không sai, cũng không phải là gấp 2, mà là lớn gấp 3. Đây có phải hay không là đại biểu cho Từ Tuấn sắp nên tiếp thiên lôi kiếp uy lực cũng sẽ trở nên lớn gấp 3 đây? Đây chính là tương đương với ngày xưa kiếm tiên kết đan thời điểm, gấp 3 thiên lôi uy lực a. Từ Tuấn tiểu tử này, có thể chịu đựng được a? Giờ khắc này, cho dù là đối với Từ Tuấn lòng tin người mạnh nhất, cũng sẽ có lấy một tia dao động đột nhiên. Trúc Ninh mở miệng nói, các vị, bây giờ lôi kiếp vẫn như cũ không thấy tung tích, xem ra đạo tử đúng là muốn kiếm pháp thể bà tu. Như vậy, hắn hiện tại, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi. Đúng vậy à, hiện tại vẹn vẹn tới đợt thứ 2 mây đen tầng, như vậy mấy ngày nữa, sẽ hay không có đợt thứ 3 đâu? Nếu như đợt thứ 3 cũng tới, như vậy trận này kim đan kiếp uy lực, lại sẽ đạt tới mức nào đâu? Trước đây, bọn hắn lại là kiêu ngạo, lại là lo lắng. Nhưng bây giờ, sự kiêu ngạo của bọn họ cơ bản không có, thay vào đó thì là lo lắng. Nếu như không phải hiện tại Từ Tuấn bế quan kết đan, khẳng định liên lạc không được. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ níu lấy Từ Tuấn cổ áo, bằng lớn thanh âm nói cho hắn biết, có chừng có mực, tuyệt đối không nên chơi thoát ra. Chỉ là lúc này đã phong bế hai cái không gian pháp thể Từ Tuấn, chỗ nào còn biết cân nhắc nhiều như vậy. Hắn sở cầu đấy cũng chỉ có một tam hệ đồng tu. Tâm niệm chuyển động ở giữa, cái cuối cùng không gian pháp thể mở ra. Từ Tuấn thần thức đảo qua, tại nơi này không gian pháp thể bên trong có một đầu to lớn sinh vật an tĩnh nằm ở một vùng bình địa bên trong, kim long thi thể. Mặc dù đầu này kim long trong thi thể rồng đan đã bị đào rời đi, nhưng long huyết, thịt rồng, thậm chí cả là quan trọng nhất long mạch đều tại. Mà Từ Tuấn cái kia 360 đại chu thiên thể khiếu cũng chỉ còn lại sau cùng 3 cái rồi. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Tâm ý đã định, chỉ thấy cái kia kim long thi thể phía dưới đất đai đột ngột vỡ ra. Cái cuối cùng tam hệ thể khiếu phảng phất là hóa thành một chương sâu không thấy đáy miệng lớn, một ngụm liền đem hình thể khổng lồ kim long thi thể nuốt đi vào. Giờ khắc này, Từ Tuấn trong lòng là có chút mong đợi. Hình chiếu trong thế giới, Từ Nghị thôn phệ đấy, chính là khổng tức đại yêu thi thể. Thế là, hắn thu được khổng tức đại yêu ngũ hành tất soát năng lực. Phàm là ngũ hành đồ vật, Từ Nghị đều có thể đem quét một cái đến cùng. Như vậy, thân là càng mạnh chủng tộc Kim Long, lại sẽ cho hắn mang đến như thế nào kinh hỉ đâu. Ầm ầm. Theo Kim Long thi thể biến mất, một phương này không gian pháp thể đã bắt đầu trong dự liệu kịch liệt biến hóa. Dưới nền đất phảng phất có được cái gì lực lượng đang liều mạng đè xuống, thế là, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn chúng có một nửa mà tới, có lại là thẳng tắp sinh trưởng, hầu như sở đỉnh, đơn giản chính là cao không thể chạm. Có trương tất có rơi, không gian pháp thể bên trong cũng xuất hiện rất nhiều hồ nước. Từ Tuấn thần thức đảo qua, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những này hồ nước đều có huyền diệu, có rét lạnh như băng, có nhiệt khí sôi trào, mỗi người đều mang diệu dụng đương nhiên, trong đó tác dụng mạnh nhất giữa hồ, chảy xuôi một ao hồ phách chi thủy, cái kia mỗi một giọt nước đều phảng phất là trên thế giới chân quý nhất chất lỏng. Sinh mệnh chi thủy. Từ Tuấn hơi kinh ngạc, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình luyện hóa sinh mệnh chi thủy khi hắn kết đan về sau, lại có thể trở nên nhiều như thế. Toàn bộ không gian pháp thể bên trong biến hóa có thể xưng thảm thiết, hầu như cũng tìm không được nữa cùng lúc trước có bất kỳ quen biết địa phương. Nhưng là, không gian pháp thể không chỉ có diện tích biến lớn, quan trọng hơn chính là nó nhiều một viên tản ra vô tận năng lượng địa hạch. Thể tu cấp 3, rốt cuộc cũng là đại công cáo thành. Ầm ầm. Rốt cuộc, cái kia thần tiêu động phía trên vang lên để Từ Tuấn đã lâu nhưng lại có chút nhớ nhung phải sớm có một chút tới thiên lôi nổ vang thanh âm, tấu chương xong, chương 433. Kim đan đạo nguyên anh lôi kiếp. Chương 433, Kim đan đạo nguyên anh lôi kiếp. Tới, tới. Trời, lại tới. Ghê gớm, lần này phạm vi cũng quá mẹ nó lớn đi. Tự nhiên đạo cung bên trong, mặc dù Hoàng Khản chân quân sớm đã hạ lệnh cấm khẩu, nhưng đạo mệnh lệnh này chỉ là đối ngoại, mà cũng không phải là đối nội. Tất cả đạo sư cùng các học viên đều chưa từng đem đạo cung bên trong phát sinh sự tình lấy các loại phương thức truyền đi, bởi vì bọn hắn biết, một khi làm như vậy chắc chắn chọc giận Hoàng Khản chân quân, mà chọc giận một vị cấp 4 chân quân sẽ là dạng gì hậu quả đâu. Dù cho là hóa thần gia tộc hậu đại, cũng là không dám tùy tiện thử nghiệm đấy. Nhưng là, Hoàng Khản chân quân cũng không có cấm bọn hắn tại đạo cung bên trong thảo luận, bởi vì chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy cái kia diện tích to lớn mây đen tầng, muốn cấm cũng là cấm không được. Tại lần thứ 2 mây đen tầng xuất hiện sau 10 ngày, giữa bầu trời kia đột nhiên sắc trời đại biến, càng nhiều mây đen tụ lại, đây là lần thứ 3 mây đen tầng xuất hiện, khi nó xuất hiện đồng thời cùng lúc trước mây đen tầng giao hòa về sau, tất cả mọi người là vì chi hoảng sợ. Bởi vì, lần này mây đen tầng bao phủ diện tích rộng, so với ban sơ đã lớn dòng ra gấp 10 lần, đây là một việc cỡ nào đáng sợ sự tình. Những cái kia phổ thông các học viên mặc dù cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò, đồng thời nghị luận ầm ĩ, nhưng là tất cả kim đan cấp đám đạo sư, cùng xuất thân từ vọng tộc đại phiệt đỉnh tiêm các học viên, lại là cảm thấy hoảng sợ. Gấp 10 lần. Cái này diện tích mây đen tầng, nếu là thật sự giáng xuống thiên kiếp, uy lực của nó to lớn, chỗ nào vẫn là cái gì kim đan kiếp phá dạng này thiên kiếp, sợ là đã có thể cùng nguyên anh kiếp sánh vai đi. Nhưng là, giờ phút này đang tại độ kiếp đấy, lại là một vị trúc cơ, ai chẳng lẽ đi qua vô địch lộ tu sĩ, liền thật sự như thế không tầm thường sao? Giờ khắc này, liền xem như Hoàng Khản chân quân, Diệp Vạn Thanh mấy người cũng là nắm nuốt một vệt mồ hôi lạnh. Bởi vì liền ngay cả bọn hắn cũng không dám khẳng định, Tư Tuấn phải chăng có thể tại như thế kinh khủng thiên kiếp dưới chịu đựng được rồi. Lúc này, trong lòng của bọn hắn vậy mà mơ hồ có vẻ chờ mong. Cái kia thiên kiếp chi lôi, tốt nhất đừng lại xuất hiện rồi, cứ như vậy bình bình đạm đạm đi qua đi. Nhưng đáng tiếc chính là, liền tại bọn hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này thời điểm, giữa bầu trời kia lại truyền tới một đạo nổ vang trầm đục. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản bình tĩnh mây đen tầng liền thay đổi cái bộ dáng. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, phảng phất một trận cuồng bạo báo tố sắp xảy ra. Sắc mặt của mọi người đổi biến, bọn hắn biết, Từ Tuấn sắp nên đón trúc cơ trong lịch sử lớn nhất thiên kiếp chi lôi rồi. Diệp Vạn Thanh bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều tại trong lòng lo lắng, nhưng lại càng thêm không dám ở nơi này cái thời điểm nói ra. Sắc trời đã ảm đạm, chỉ có cái kia lôi quang lấp lóe thời điểm, mới có thể nhìn thấy một tia khi thì lóe sáng trong nháy mắt đột nhiên, có người hoảng sợ nói, nhìn. Đám người ngưng mắt nhìn lại, đều là nhịn không được kinh hô lên. Chẳng biết lúc nào, cái kia giữa không trung vậy mà nhiều hơn một bóng người, đạo thân ảnh này cứ như vậy lơ lửng đứng ở thần tiêu động phía trên, chính chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trời. Giờ này khắc này, tuyệt đại đa số người trong lòng đều là lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này, muốn chết ta. Từ Tuấn, là Từ Tuấn. Đạo tử hắn. Ai nha, hắn vì sao không bày trận a? Thịnh Tôn Dực tức giận nói, hắn là lo lắng tiên lôi sẽ phá hủy thần tiêu động a. Ai, chỉ cần đạo tử có thể độ kiếp thành công, cái này thần tiêu động không cần cũng được a. Triệu Quỳnh xem xét hắn một chút, mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Thần tiêu động là lôi đạo phân viện là quan trọng nhất tài sản thứ nhất, nếu là bị hủy bởi thiên lôi phía dưới, hắn đương nhiên sẽ đau lòng. Nhưng nếu là thần tiêu động có thể tại đạo tử quá trình tấn cấp bên trong đưa đến một chút tác dụng, như vậy, liền xem như đem thần tiêu động phá hủy, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Một tòa thần tiêu động trọng yếu, còn là một vị có thể quét ngang thiên hạ tương lai cường giả đỉnh cao trọng yếu, hắn còn có thể phân rõ đấy. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, từ tuân tại hoàn thành 360 đại chu thiên tất cả thể khiếu bổ khuyết về sau, cả người lập tức liền tiến vào một loại tuyệt đối phấn khởi trong trạng thái. Lúc này, hắn hy vọng nhất là xuất hiện một vị thế lực ngang nhau cường địch, có thể cùng hắn lập tức đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cho nên, tại cảm ứng được thiên kiếp sắp xảy ra về sau, Từ Tuấn lập tức lách mình rời đi thần tiêu động. Hắn đương nhiên biết, nếu là dừng lại ở thần tiêu động bên trong, lấy cái này động phủ lực lượng phòng ngự, hẳn là có thể đủ vì chính mình chống cự đợt thứ nhất thiên lôi. Nhưng là, giờ khắc này hắn, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có tự tin, đầu kia trên đỉnh làm cho tất cả mọi người đều kính ý thiên lôi, lại trở thành Từ Tuấn mong đợi nhất đồ vật, hắn tự nhiên không chịu nuốt ở thần tiêu động bên trong tránh né. Giờ phút này, đi tới giữa không trung, ngửa đầu mà trông. Trên thân khí thế hoàn toàn bung ra, tại thiên kiếp lực lượng uy áp phía dưới, hắn chẳng những không có chút nào lùi bước, ngược lại là vượt khó tiến lên, thử cùng thiên công muốn sánh vai. Ầm ầm. Mây đen tầng. Không, hiện tại phải nói là lôi vân đoàn. Phiến thiên địa này ý thức tựa hồ là cảm ứng được đến từ Từ Tuấn khiêu khích, cái kia nổ vang tiếng sấm trở nên càng đáng sợ. Từ Tuấn cất tiếng cười to, tiếng cười kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn đột nhiên hai tay giơ lên trời, khuôn mặt trầm tĩnh, trong lòng mặc niệm lôi pháp chú ngữ, chân khí tại thể nội phun trào, hóa thành một đạo kim quang, trực trùng vân tiêu. Còn chưa tới, đã ngươi không đến, vậy ta liền chủ động đánh ra. Lấy lôi pháp đối thiên lôi, nhìn xem nhà ai lôi pháp càng hơn một bậc. Phía dưới, thấy cảnh này đám người hầu như liền muốn tê qua rồi, tiểu tử này, thật đúng là không biết sống chết ta. Thiên đạo tựa hồ cũng bị cử động lần này chọc giận, trong nháy mắt, trong lôi vân đột ngột bộc phát ra một đạo to lớn lôi quang, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Cái kia lôi quang giống như thần thú chi nhãn, tản ra hủy diệt uy áp, tiếng sấm như sấm trống, chấn động đến mặt đất đều phảng phất tại run rẩy. Một đạo to lớn lôi quang trong nháy mắt tại lôi vân tầng bên trong ngưng tụ, đồng thời hướng về phía dưới rơi đập. Oeng! Đạo này thiên lôi rơi xuống, cùng từ tuấn thả ra lôi pháp hung hăng đụng vào nhau. Giang có như vậy sau một lát, vẫn là thiên lôi càng hơn một bậc, cái kia sét đánh đem lôi pháp vây mở, rốt cuộc đi tới giữa không trung lơ lửng từ tuấn trên thân. Từ tuấn hừ lạnh một tiếng, hắn nhướng mày, hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí bộc phát, vô số hồ quang điện kích phát mà ra, hình thành một đạo to lớn hộ thể hồ quang điện lồng ánh sáng, chắn trước mặt hắn. Mặc dù thả ra lôi pháp không bằng thiên lôi, nhưng nếu như vẹn vẹn phòng ngự tự thân, cũng đủ rồi đi. Sau một khắc, vô số lôi quang đụng vào trên màn hào quang, phát ra nổ vang, nhưng lại không cách nào đem ánh sáng che đậy đánh tan. Như cũng là lôi pháp đối thiên lôi, nhưng lần này Từ Tuấn lại là thành công phòng ngự lại. Chỉ là, thiên lôi lực lượng bền bị không suy. Theo Từ Tuấn chân khí không ngừng tiêu hao, hồ quang điện lồng ánh sáng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Từ Tuấn âm thầm đoán thầm, nhân lực quả nhiên không cách nào cùng tiên đạo lực lượng rằng có a bất quá, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay hướng phía bầu trời một điểm. Lập tức vô số kiếm khí mãnh liệt mà ra, trên không trung tạo thành một thanh khổng lồ bảo kiếm, đâm về cái kia lôi vân. Bảo kiếm trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, ầm vang một tiếng thật lớn, vậy mà đem cái kia lôi vân cứng rắn chặt đứt. Phía dưới đám người đã sớm là thấy nghẹn họng nhìn chân chối, khi thấy bảo kiếm thậm chí ngay cả thiên lôi cũng có thể đánh tan thời điểm, trên mặt thần sắc càng là như là gặp ma. Cái này mẹ nó, đến tột cùng là như thế nào kiếm khí ai, nhưng mà, cái này vẹn vẹn đạo thứ nhất thiên lôi. Ầm ầm. Bầu trời lờ mờ, mây đen quay cuồng, tiếng sấm ầm ầm, giống vô số trống trận, tại trên bầu trời gấp rút gõ vang, biểu thị đạo thứ hai thiên lôi đến. Từ Tuấn đứng yên giữa không trung, tay áo bồng bềnh, thần sắc kiên tĩnh, trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị cùng quyết tuyệt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hội tụ ra quang mang nhàn nhạt, đó là hắn 10 năm khổ tu thành quả thứ nhất, hư thực chi đạo. Hắn muốn lấy cái này hào quang nhỏ yếu, ngăn cản giữa thiên địa lộng lẫy nhất, cường đại nhất lôi đỉnh một kích. Trên bầu trời, từng đạo điện quang như long xà du tẩu, bọn chúng hội tụ thành một cái lưới lớn, lần nữa hướng Từ Tuấn bao phủ xuống. Cái kia lôi đỉnh như thế, rung động lòng người, phảng phất có thể xé rách thiên địa, để vạn vật câu phần. Nhưng mà, Từ Tuấn thần sắc không thay đổi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Ngay tại lôi đỉnh sắp trước khi thể thời điểm, hắn rốt cuộc đưa tay. Lập tức, ở trước mặt hắn mảnh không gian này vỡ vụn ra, dù cho là cái kia vô kiên bất tồi lôi đỉnh, cũng như cũng là thuộc về không gian đồ vật, giờ phút này tùy theo không gian vỡ ra, lôi đỉnh cũng là trở nên liệu xiển, không có thành tựu. Sau đó, không gian kia từ sửa chữa khôi phục, hết thể trở về nguyên dạng. Giống như là đột nhiên có một cái vô cùng to lớn khăn lau, đem vừa mới một mảnh kia không gian, cùng trong không gian tất cả mọi thứ toàn bộ xóa đi. Hư thực chi đạo, đại băng liệt thuật. Từ Tuấn thở một hơi thật dài, trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Hắn vốn là muốn thi triển đại băng liệt thuật, đem một nửa thiên kiếp toàn bộ xóa đi, nhưng hắn vẫn là coi trọng chính mình, nước đã đến chân vẹn vẹn đem đạo thứ hai thiên lôi xóa đi. Nhưng dù là như thế, cũng đủ để kinh thế hãi tục rồi. Chỉ tiếc, một kích này đã đem hắn đối với hư thực chi đạo toàn bộ lực lượng đều phong thích, trong thời gian ngắn là rốt cuộc mơ tưởng thi triển lần thứ hai đại băng liệt thuật rồi. Ầm ầm. Sau một lát, đạo thứ ba thiên lôi nổ vang xuống. Uy lực như núi thiên lôi cuồn cuộn, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, trong khoảnh khắc đem trọn phiến thiên không bao phủ, bổ ra đạo đạo kinh thiên động địa điện quang thiểm lôi. Theo sát tiếng gió rít gào khuấy động, tiếng gió gào thét phảng phất là theo thiên lôi nổ vang mà càng ngày càng rõ ràng, uy thế kinh người làm cho người kinh hãi run sợ. Lần này, Từ Tuấn không còn nể kháng, hắn tự tay vung lên, 5000 kiếm khí đằng không mà lên. Chính phản đại ngũ hành sinh diệt kiếm trận. Thiên kiếm thành một trận, 5000 kiếm khí hợp thành 5 tòa kiếm trận, mỗi một tòa đều đại biểu cho một đạo ngũ hành lực lượng. Thủy hỏa thổ mộc kim, ngũ hành lưu chuyển. Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên vô số to lớn rửa sạch âm thanh, thậm chí có thể cùng bầu trời chống lại. Hoàng Khản Chân Quân sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái, đây là cái gì? Ngũ hành kiếm trận. Thế nhưng, vì sao hắn vậy mà tại ngũ hành kiếm trận ở bên trong cảm nhận được một loại đặc thù đấy, phảng phất là thuộc về khổng tước yêu tộc lực lượng đâu? Ngũ hành chi quang, khổng tước yêu tộc chí cao vô thượng năng lực thiên phú. Thiên địa văn vật, không gì không thể soát. Trên bầu trời, ngũ hành chi quang cùng thiên lôi quấn quýt cùng một chỗ, song phương rằng co hồi lâu, rốt cục ai đi đường đấy. Hoàng Khản Chân Quân níu lấy tròm râu của mình, sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ Từ Tuấn là như thế nào làm được. Giữa không trung, Từ Tuấn mặt mày hớn hở, hắn mượn từ nghị không gian pháp thể chi đặc thù ngũ hành chi quang lực lượng, đem kèm theo tại chính mình chính phản năm thứ năm đại học hành chi bên trên, không nghĩ tới còn vậy mà thật sự thành công. Có thể nói, tại thu được khổng tước đại yêu ngũ hành chi quang gia trì, kiếm trận uy lực đã có một cái to lớn tăng lên cùng một phát. Lúc này mới có thể chỉ dựa vào ngũ hành lực lượng, liền cứng rắn chặn lại một đợt thiên lôi oanh kích. Qua trong giây lát, đạo thứ tư thiên lôi nổ vang xuống. Từ Tuấn đang chờ tiếp tục thôi động kiếm trận, nhưng đột nhiên, hắn cảm ứng được cái kia lôi đạo không gian pháp thể bên trong một thanh âm. Cấp 3 pháp bảo lôi chủ y. Gia hỏa này từ khi ngủ say về sau, vẫn không có tin tức. Bất quá, Từ Tuấn có ngân nguyệt hàn quang kiếm nơi tay, cũng liền không lại thúc dục. Vốn cho là nó còn muốn tiếp tục ngủ say cái 10 năm 8 năm đấy, nhưng không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà chuyển đến xin chiến ý niệm. Từ Tuấn mỉm cười, mắt nhìn thấy cái kia đạo thứ tư thiên lôi sắp rơi đập ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên chỉ tay một cái, trong lòng bàn tay ánh sáng trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói mắt. Cái này quang hoa cùng trên trời rơi xuống lôi đình lẫn nhau chiếu rọi, không có sai biệt. Sau đó, xung quanh thân thể của hắn tựa hồ tạo thành một cái bình chướng vô hình, đem lôi đình uy lực từng cái hấp thu. Hắn giờ phút này lại là tại lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị hấp thu thiên lôi lực lượng. Đương nhiên, chân chính hấp thu thiên lôi lực lượng cũng không phải là bản thân hắn, mà là cái kia lôi đình không gian pháp thể bên trong lôi chủ y. Theo thiên lôi biến mất, thiên kiếp cũng tựa hồ cảm nhận được khiêu chiến, lôi đình chi lực càng thêm kịch liệt. Nhưng giờ khắc này Từ Tuấn lại giống như là cùng thiên địa cùng hô hấp, quanh người hắn khí tức cùng thiên địa ở giữa lực lượng hòa làm một thể. Thiên lôi lực lượng ở bên cạnh hắn tách ra hào quang kỳ dị, lại không cách nào thương nó mảy may. Thời gian phảng phất ngưng kết, ở nơi này kịch liệt đối kháng ở bên trong, Từ Tuấn sắc mặt dần dần trở nên nhẹ nhõm, đồng thời hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Cuối cùng, đang vang rền nhất là đình thai nhức góc thời khắc, toàn thân hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường quang, một thanh khổng lồ lôi chủ ý từ trong tay của hắn thông suốt xuất hiện. Cái kia lôi chủ ý vừa mới xuất hiện, chính là hướng lên trời vung lên, cái này vung lên phía dưới, thiên kiếp chi lôi vậy mà ầm vang vỡ vụn, cũng không tiếp tục khôi phục tồn tại. Từ Tuấn cầm trong tay lôi chủ ý, cảm ứng đến vật này ngưng tụ lực lượng kinh khủng, cảm thấy rất là vui vẻ. Cái đồ chơi này lực lượng, vậy mà cường đại đã đến đem ngay cả thiên kiếp chi lôi đều có thể một kích làm nát tình trạng. Không sai, coi như không tệ. Hắn đang chờ thừa thắng xông lên, muốn nhìn một chút sử dụng lôi chủ ý phải chăng có thể trực tiếp đem thiên lôi toàn bộ đánh tan. Nhưng mà, sau một khắc nhưng trong lòng của hắn là đột ngột khẽ động. Ba cái không gian pháp thể tựa hồ cũng tại dục dịch, bọn hắn phảng phất đều tại khao khát thiên lôi giáng lâm. Do dự một chút, Từ Tuấn lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Oeng, oeng, oeng. Thứ 5, thứ 6, đạo thứ 7 thiên kiếp chi lôi lần lượt rơi xuống. Cái này 3 lần, Từ Tuấn chẳng những không có sử dụng lôi chủ ý, ngược lại là đem thu hồi, sau đó tùy ý thiên lôi hung hăng đập vào trên người hắn. Cách làm như vậy, để phía dưới tất cả mọi người thấy là trợn mắt hốt mồm. Từ Tuấn rõ ràng có đối phó thiên lôi thủ đoạn, nhưng lại cũng không sử dụng, mà là lựa chọn dùng thân thể nghịch kháng. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều coi là Từ Tuấn đây là muốn mượn dùng thiên lôi lực lượng tiến hành tối thể. Trung Ly Chí Lực thấy là mặt đỏ tới mang tai, vui vẻ vô cùng. Mà quản tử Thiên cùng Triệu Quỳnh lại là chau mày, oán thầm không thôi. Lúc này, ba đạo thiên lôi phân biệt bị tam đại không gian pháp thể hấp thu, đạo thiên lôi này lực lượng tại không gian pháp thể bên trong tàn phá bừa bãi. Nhưng là, để Từ Tuấn cảm thấy kinh ngạc chính là, tam đại không gian pháp thể cũng không phải là cùng thiên lôi tiến hành đối kháng, ngược lại là chuyển vận năng lượng, đem thiên lôi lực lượng tiến hành đồng hóa. Từ Tuấn mơ hồ có một loại cảm giác, cái này tam đại không gian pháp thể đang tại kiếm chuyện, bọn chúng đang lấy phương pháp của mình bồi dưỡng lấy mang theo thiên lôi thuộc tính lực lượng. Làm như vậy, đúng là có chút châu a. Ầm ầm. Đạo thứ 8 thiên lôi hướng phía dưới rơi đập, Từ Tuấn do dự một chút, cũng không có đem đưa vào cái nào đó không gian pháp thể bên trong. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, từng cái không gian pháp thể bên trong lưu lại một đạo thiên lôi làm dẫn, đó là vừa đúng, lại nhiều lời nói liền không nói được rồi. Ngẩng đầu, hắn đang chờ xuất thủ, đột nhiên cảm nhận được chủ thể không gian pháp thể bên trong một tia dị động. Không chút nghĩ ngợi khoát tay, lập tức trước mắt kim quang đại tác. Tại Từ Tuấn trước mặt cái này một khối nhỏ trong không gian, đột nhiên chính là nổi lên ngân bạch sắc, trong chớp mắt hào quang vạn đạo, một đầu kim long bàn không mà ra. Nó vảy giống như kim đúc, nó long nhãn tựa như điện tránh, nó chiều cao 100 mét, huyền không ngẩng đầu, phát ra một đạo vang vọng đất trời tiếng long âm. Thiên kiếp như lôi đình và quân, từ trên 9 tầng trời bổ tới, từng đạo tử điện quấn quanh, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có lôi minh cùng long âm. Kim long mở ra miệng lớn, long âm rung trời, một đạo long tức hóa thành kim sắc hỏa diễm, cùng thiên kiếp hung hăng va chạm. Không gian tựa hồ bị cái này sức mạnh vô thượng xé rách, không khí bốn phía đều bị chấn động đến bắt đầu vặn mèo. Kim long đằng không mà lên, đuôi rồng đong đưa ở giữa, hình thành từng đạo màu vàng kim vòi rồng, cùng thiên kiếp chống lại. Lôi điện như châm, đối chọi chỉ, thiên kiếp hóa thành điện quang tại trên thân rồng kích thích từng chuỗi điện hoa, kim long thân thể đong đưa, gào lên đau đớn liên tục, nhưng này đẩy người kim lân tại điện quang bên trong càng lộ ra sáng chói chói mắt. Thiên kiếp không ngừng, lôi đỉnh chi lực càng thêm cường đại, kim long nhưng cũng hóa thân thành càng cường đại hơn kim quang, cùng thiên kiếp đụng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Giờ khắc này, kim long cùng thiên kiếp vật lộn, dẫn tới bốn phía núi non sông ngòi cũng vì đó biến sắc. Bầu trời bị lôi điện nhuộm thành màu tím sậm, trên mặt đất thì là kim quang lóe mắt, giữa hai bên lực lượng va chạm, khiến cho không gian cũng vì đó run rẩy. Ngay tại kim long cùng thiên kiếp giằng co thời khắc, một đạo càng cường đại hơn chùm sáng từ trên trời giáng xuống, lần này, thiên kiếp dáng vẻ đã không còn là lôi điện, mà là biến thành nhìn như bình chướng vô hình, tất cả kim quang tại tiếp xúc đến tầng bình chướng này lúc, đều bị vô tình phản xạ trở về. Kim long tức giận gầm rú, vô số đạo kim quang trùng kích hướng tầng bình chướng này, nhưng tựa hồ cũng là phí công. Vào thời khắc này, kim long đột nhiên hai mắt nhắm lại, tim rồng chỗ sâu truyền đến một cỗ cường đại lực lượng. Lúc này nó phản phất không còn là đơn thuần sinh vật, mà là đã có được long tộc đặc hữu long hồn. Kim long toàn thân kim quang tăng vọt, đuôi rồng đong đưa, hóa thành một đầu màu vàng kim phong bạo, miệng rồng mở ra, phun ra từng đạo màu vàng kim long tức. Giờ khắc này, kim long cùng thiên kiếp ở giữa quyết đấu, đã không còn chỉ là nhục thể đối kháng, mà là đấu ý chí. Long tức cùng bình chướng bắn ra tia lửa chói mắt, ngọn lửa màu vàng cùng thần bí bình chướng đan vào một chỗ, bộc phát ra một tiếng để cựu thiên thập địa rung động run tiếng vang. Oeng. Nương theo lấy đạo này nổ vang rung trời, đạo thứ 8 thiên lôi như vậy bị long tức sinh sinh đánh tan. Cái kia kim long mở to to lớn đôi mắt, mắt nhìn trên bầu trời vẫn như cũ chưa từng tiêu tán lôi vân đoàn, phát ra một đạo không cam lòng giống lên một tiếng, sau đó thân thể của nó hóa thành vô tận kim quang, một chút xíu tiêu tán. Từ Tuấn song mi khẽ nhếch, trong lòng của hắn tràn đầy vui vẻ. Hắn rốt cuộc biết, chính mình không gian pháp thể thu nạp kim long hải cốt về sau, đến tột cùng thu được cái gì. Từ Nghị đang thu nạp khổng tức đại yêu thân thể về sau, thu được khổng tức nhất tộc ngũ hành chi quang. Mà Từ Tuấn thì là càng hơn một bậc, hắn không gian pháp thể vậy mà đem đầu này kim long từ đầu đến chân, hoàn toàn trở lại như cũ đi ra. Từ nay về sau, Từ Tuấn trên thân chẳng khác nào là nhiều một đầu cường đại kim long thủ hộ. nhìn nó vừa mới triển hiện ra uy lực, tuyệt đối không tại bất luận cái gì kim đan đỉnh phong cường giả phía dưới. Với lại, Từ Tuấn còn mơ hồ có một loại dự cảm, có lẽ một ngày, khi hắn tiến giai đến hóa thần thời điểm, còn có thể đem đầu này kim long luyện hóa thành chính mình một bộ phân thân đi. Ầm ầm. Từ Tuấn ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy được đạo thứ 9 thiên lôi đang tại ngưng tụ. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đây là cuối cùng một đạo thiên lôi, chỉ cần gắng vượt qua, phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng. Như vậy, Từ Tuấn hít một hơi thật sâu, cổ tay nhẹ nhàng vung lên, ngân nguyệt hàn quang kiếm đã nơi tay. Hắn nguyên bản là một tên kiếm tu, đối mặt cái này cuối cùng một kích, đương nhiên muốn lấy chính mình trạng thái mạnh nhất đi ứng đối rồi. Kiếm đạo không gian pháp thể bên trong, đạo thiên lôi này lực lượng sớm đã bị chia làm hơn vạn phần, tất cả thiên lôi hóa thành nhỏ xíu điện quang ở trên vạn kiếm khí bản nguyên trung quanh lóe ra. Tất cả kiếm khí, thời thời khắc khắc đều tại bị những này thiểm điện ôn dưỡng. Nhưng lúc này, cái kia tất cả kiếm khí lại là đột nhiên đằng không mà lên, bọn chúng lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hợp thành một tòa chân chính vạn kiếm đại trận. Chỉ là, tòa này vạn kiếm đại trận cũng không có hiện ra ở ngoài giới, mà là tại kiếm đạo không gian pháp thể bên trong kết thành. Từng đạo kiếm khí thay phiên nhau tăng thêm cùng một chỗ. Kiếm khí, trận pháp, tất cả lực lượng giờ phút này đều hội tụ ở một điểm. Vạn kiếm quý nhất. Đây là kiếm đạo từ Tuấn tại tấn thăng kim đan, khổ tu hơn 10 năm về sau, mới tại Thanh Liên kiếm tông lĩnh ngộ ra tới mạnh nhất một kiếm. Từ Tuấn trước đây gặp qua mấy lần, hâm mộ thèm nhỏ nước dãi. Nhưng là bởi vì cá nhân thực lực vấn đề, cho nên cho đến giờ phút này, mới tại cuối cùng một đạo thiên lôi dưới áp lực, chân chính phóng xuất ra. Ngoại giới, đạo thứ 9 thiên lôi rốt cuộc hội tụ hoàn tất, mang theo diệt thế uy thế, ầm ầm hạ xuống. Sau đó, tại trong mắt của tất cả mọi người, bọn hắn thấy được, thân ở giữa không trung Từ Tuấn đưa tay. Thế là, một đạo kiếm thật lớn ánh sáng phóng lên tận trời, kia kiếm quang phảng phất trong đêm tối một ngọn đèn sáng, nó phá vỡ bầu trời, đâm xuyên qua chân trời. Cái kia uy thế rung trời cuối cùng một đạo thiên lôi, bị một kiếm này chém thành hai khúc, tất cả điện quang quân lính tan rã. Một kiếm này uy thế không ngừng, trực tiếp chém vào tầng mây. Thời gian phản phất tại trong nháy mắt đứng im về sau đột nhiên tăng nhanh. Tầng mây kia bị sinh sinh bổ ra, lộ ra phía trên to lớn nắng gắt ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, chiếu vào Từ Tuấn trên thân. Từ Tuấn thở dài ra một hơi, trong lòng thủy triều lên xuống, phản phất giành lấy cuộc sống mới độ kiếp cảnh tượng, từ giờ trở đi, đã trở thành hắn trên con đường tu hành lộng lẫy nhất ký ức, cũng là hắn thông hướng cảnh giới cao hơn chứng kiến. Cái kia một thân màu đen tinh xảo tu thân áo, mái tóc màu đen tung bay theo gió, ngũ quan thâm thúy, ánh mắt lăng lệ, dáng người thẳng tắp, tản ra một cỗ cương liệt chi khí. Giờ khắc này hắn, trong mắt mọi người, liền phảng phất một tôn vô địch kiếm khách, không người còn dám nhìn thẳng. Tấu chương xong, chương 434, thiên tài thế giới. Chương 434, thiên tài thế giới. Từ Tuấn thân thể chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống đất. Khi hắn rơi xuống đất một khắc này, nơi xa bay tới mấy đạo thân ảnh, đúng vậy đám kia quan tâm hắn các sứ trưởng. Từ Tuấn mỉm cười, hướng về bọn hắn xa xa thi lễ một cái, nói: "Đa tạ các vị lo lắng." Học sinh vĩnh khắc sâu trong lòng đầu. Đám người ngừng lại, Diệp Vạn Thanh nhìn thật sâu hắn một chút, thở dài: "Tốt ngươi Từ Tuấn, quả nhiên sẽ không để cho người thất vọng a." Trung Ly Chí Lực cũng là cất tiếng cười to, nói: "Đúng vậy, đạo tử chính là đạo tử, không hổ là vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Ai, đạo tử hẳn là phá vỡ tiên minh kết đan nhỏ nhất tuổi tác ghi chép đi." Thịnh Tôn Dực cười ha hả nói: "Chúng ta có thể đi xin một cái kỷ lục thế giới, xem như Thủy Nguyên Tinh tự nhiên đạo cung một phần công tích rồi." Quản Tử Thiên khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy, là hẳn là xin một cái, với lại phần này ghi chép, đoán chừng cũng không có khả năng có người phá vỡ." Mọi người thấy Từ Tuấn, ánh mắt kia có chút nóng rực. Từ Tuấn thi đại học về sau, vào học tự nhiên đạo cung, bấm tay tính ra, bây giờ bất quá 30 tuổi mà thôi đối với người bình thường mà nói, tam thập nhi lập. Số tuổi này đã ở trong xã hội đánh liều một đoạn thời gian, đồng thời đại khái đó có thể thấy được, người này ngày sau có thể đạt tới độ cao rồi. Nhưng là, tại tu tiên giả trong mắt, 30 tuổi, thật sự không tính là gì đặc biệt là đối với tu sĩ cấp cao mà nói, 30 năm thời gian, có lẽ còn không có bọn hắn bế quan một lần thời gian dài đâu. Thi đại học về sau, có thể học tập tam đại đạo cung đấy, khẳng định đều là do thay mặt người nổi bật. Nhưng dù là như thế, có thể tại tốt nghiệp trước đó liền thành công trúc cơ đấy, cũng sẽ không vượt qua 1/3 đương nhiên, mỗi một năm học viên ở bên trong, khẳng định cũng sẽ có kiệt xuất chi tài, tại trong vòng 10 năm tấn thăng trúc cơ đấy, cũng là không phải số ít. Thế nhưng, một cái trúc cơ, một cái kết đan a hai cái này thế nhưng là có cách biệt một trời. Vào học đạo cung 11 năm, liền thử nghiệm kết đan, hơn nữa còn thành công. Phóng nhãn tiên minh. Không, phải nói là phóng nhãn nhân tộc lịch sử, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra cái thứ hai rồi. Cũng chính là Từ Tuấn đi qua vô địch lộ, cho tất cả mọi người lưu lại không thể xóa nhòa khắc sâu ấn tượng. Cho nên, thiên phú của hắn tài hoa cùng thực lực sớm đã thu hoạch được công nhận. Bằng không mà nói, thời khắc này Từ Tuấn cũng không biết sẽ bị người xem như cái gì. Từ Tuấn nhịn không được cười lên, đột nhiên, ánh mắt của bọn hắn khẽ nhúc nhích, hướng về càng xa xôi nhìn lại. Chúc mừng đạo tử kết đan, từ đó mệnh ta do ta không do trời. Chúc mừng đạo tử kết đan, từ đó mệnh ta do ta không do trời. Thanh âm như vậy ngay từ đầu còn lẻ tẻ, nhưng thời gian dần trôi qua lại là càng lúc càng lớn, càng ngày càng thống nhất. Cuối cùng, cả tòa tự nhiên đạo cung, tựa hồ cũng tràn ngập đạo này thanh âm điếc tai nhất góc. Từ Tuấn trên mặt lóe lên một tia kích động, hắn hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: "Đa tạ các vị sư trưởng, học tỷ, học đệ học muội rồi." Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là xa xăm kéo dài, liền tựa như cái kia bình tĩnh nước biển, nhìn như không có chút rung động nào, nhưng là vô cùng vô tận hướng về phương xa truyền đi, cho đến truyền khắp cả tòa đạo cung. "A." Diệp Vạn Thanh có chút kinh ngạc nói: "Từ Tuấn, không tầm thường a, vừa mới kết đan liền đã có thể đem kim đan lực lượng vận dụng như thế tơ lụa, rất tốt, xem ra cảnh giới của ngươi đã triệt để vững chắc." Trên mặt của mọi người đều chớp động lên vẻ kinh ngạc. Càng là có mấy phần khâm phục đột nhiên, một thanh âm khi bọn hắn bên người ung dung vang lên. "Từ Tuấn, mau tới." Đây là Hoàng Khản chân quân thanh âm, là Thủy Nguyên Tinh tự nhiên đạo cung trời. Từ Tuấn vội vàng nói, "Vâng, học sinh liền đến." Hắn hướng phía đám người gật đầu một cái, khoát tay áo, triển khai thân hình, nhanh chóng rời đi. Cho đến Từ Tuấn thân ảnh biến mất về sau, mọi người mới thu hồi ánh mắt. Bất quá, mấy vị Kim Đan đạo sư ánh mắt đều có chút quỷ dị. Diệp Vạn Thanh đột nhiên tằng hắng một cái, nói, "Ta cùng mấy vị đạo sư có chuyện muốn nói, các ngươi đi trước đi." "Vâng." Trúc Đinh, Chân Ngọc Liên các loại trúc cơ tu sĩ nhao nhao rời đi, rất nhanh chỗ này liền chỉ còn lại mấy vị Kim Đan đạo sư rồi. Quản Tử Thiên chân mày hơi nhíu, nói, "Diệp hiệu trưởng, ngươi đem bọn hắn xua đuổi, là có ý gì?" Những người này đều là bạn cũ lâu năm, lão đồng sự, đối với lẫn nhau làm người đại khái hiểu rõ. Xem xét Diệp Vạn Thanh cách làm, liền biết trong lòng của hắn có việc. Trung Ly Trí Lực càng là nhướng mày nói, "Đúng vậy à, giữa chúng ta chẳng lẽ còn muốn che giấu à? Có lời gì không thể đối bọn hắn mấy cái nói a?" Diệp Vạn Thanh cười khổ một tiếng, nói, "Các vị, ta chỉ là có chút lo lắng." "Lo lắng cái gì?" Thịnh Tôn Dực trầm giọng nói, "Cùng đạo tử có quan hệ." Diệp Vạn Thanh nhìn hắn một cái, nói, "Hiện tại Từ Tuấn đã không phải là đạo tử rồi." Đám người lúc này mới chợt hiểu, "Đúng vậy à, Từ Tuấn đều đã kết đan rồi, đương nhiên không có khả năng lại làm cái gì đạo tử rồi. Nếu để cho cái khác đạo cung biết, Thủy Nguyên Tinh tự nhiên đạo cung đạo tử là một vị kim đan." Lời nói, "Tốt ta, bọn hắn thật đúng là gánh không nổi cái mặt này đâu." Diệp Vạn Thanh lại nói, "Các vị, các ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Từ Tuấn mới vừa vặn kết đan, nhưng là hắn đối với kim đan cấp lực lượng vận dụng, tựa hồ đã thật là có kinh nghiệm." Quản Tử Thiên bọn người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt càng là quỷ dị. Bọn họ đều là kim đan đạo sư, tự nhiên minh bạch ý tứ của những lời này. Nhưng chính là bởi vì minh bạch, cho nên mới sẽ lo lắng trùng điệp. Bọn hắn vừa mới tấn thăng kim đan thời điểm, mặc dù kết đan thành công, nhưng là đối với cái kia đột nhiên bạo tăng lực lượng, lại là rất không thích ứng. Bình thường tu sĩ kết đan về sau, khẳng định cần tiếp tục bế quan một đoạn thời gian, đối ngoại đều nói là ở vững chắc cảnh giới, nhưng trên thực tế lại là đang quen thuộc cỗ thân thể này, để tránh náo ra cái gì trò cười tới. Bình thường mà nói, thời gian này tùy từng người mà khác nhau, nhưng đại bộ phận đều tại 1-2 năm tả hữu. Mà thẳng đến bọn hắn sau khi xuất quan, mới có thể miễn cưỡng nắm giữ kim đan này cấp lực lượng. Nhưng là, vừa rồi bọn hắn nghe Từ Tuấn mở miệng nói chuyện, một khắc này, hắn đối với kim đan lực lượng vận dụng đã đạt đến một loại tương đương thành thạo tình trạng, thậm chí có thể dùng tùy tâm sở dục đã đến tơ lụa để hình dung. Cái này khiến bọn hắn cảm nhận được vô cùng kinh ngạc cùng khó có thể tin. Phải biết, bọn hắn ngày xưa làm đến điểm này thời điểm, tối thiểu cũng là kết đan 3-5 năm sau. Tang Vũ Quân chân mày khẽ nhếch, nói, "Diệp hiệu trưởng, ta biết người đang ở đây hoài nghi gì, nhưng là, nếu như Từ Tuấn là bị đoạt xá, khẳng định không cách nào giấu giếm được mấy vị kia lao tổ đấy." Đám người nhao nhao gật đầu tán đồng. Bọn hắn đương nhiên minh bạch Diệp Vạn Thanh ý tứ. Từ Tuấn giờ khắc này biểu hiện, đã phá vỡ bọn hắn đối với kết đan tu sĩ nhận biết cực hạn. Hắn cho người ta một loại cảm giác, cái kia chính là tại hôm nay trước đó, đã kết qua kim đan, đồng thời có tối thiểu mấy năm khống chế kinh nghiệm cùng thói quen. Cho nên, hắn có thể đủ đối với kim đan cấp lực lượng thả ra như thế thành thục. Nhưng, cái kia lại thế nào khả năng? Có lẽ, chỉ có một giải thích, cái kia chính là Từ Tuấn nhưng thật ra là bị một vị siêu cấp lớn lao đoạt xá. Cho nên, tu vi của hắn mới có thể tăng lên nhanh như vậy, đồng thời đối với kim đan lực lượng như vậy quen thuộc. Nhưng là, bọn hắn hiểu thêm, đây cơ hồ chính là không thể nào. Nếu như Từ Tuấn trước đây vẫn luôn là không có tiếng tăm gì, không biết là từ cái kia xó xỉnh địa phương đột nhiên đụng tới đấy, như vậy hắn thật là có thể là bị người cho đoạt xá rồi. Nhưng là, Từ Tuấn trưởng thành quỹ tích vừa xem hiểu ngay. Hắn nhưng là cho tới nay đều có đương đại mạnh nhất xưng hảo. Từ thi đại học bắt đầu, ngay tại Thiên Nhãn Chân Tôn cùng Thiên Thần Tôn giả dưới mí mắt đoạt được Vũ Trạng Nguyên xưng hảo. Về sau, hắn càng là thành công đi qua vô địch lộ, cứng rắn đem tên của mình đưa đến Tiên Minh tất cả Hóa Thần Chân Tôn trước mặt. Người như vậy, ngươi nói hắn là đoạt xá hay sao? Cái kia thật sự là đem Tiên Minh mấy vị Hóa Thần lão tổ khi làm đồ đần rồi. Quản Tử Thiên bọn người đối với mình nhãn lực có lẽ còn có hoài nghi, nhưng lại tuyệt đối sẽ không đi chất vấn mấy vị kia Hóa Thần lão tổ đấy. Diệp Vạn Thanh hai tay một đám, nói, "Ta cũng biết, đoạt xá là không thể nào đấy. Nhưng là, hắn lại là làm sao có thể như thế nhanh chóng sử dụng kim đan lực lượng đâu?" Đám người hai mặt nhìn nhau, sau một hồi lâu, Quản Tử Thiên đột nhiên nói, "Có lẽ, đây chính là chân chính vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên kiêu đi." Đám người đều trầm mặc, sau một lát, Thịnh Tôn Dực đột nhiên cười nói, "Đúng vậy à, loại này thiên kiêu sự tình, chúng ta những phàm nhân này, vẫn là ít tự định giá đi." Mấy người cùng nhau liếc mắt, "Phàm nhân? Chúng ta đều là kim đan đại lão, sao có thể nói là phàm nhân đâu?" Nhưng là, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng của bọn họ là trăm mối cảm xúc hỗn mang, không hẹn mà cùng phát ra một đạo không biết mùi vị cảm thán âm thanh. Có lẽ, ở trong mắt Từ Tuấn, bọn hắn thật cùng phàm nhân không có gì khác nhau đi năm. Nhưng mà, giờ phút này đã bị Diệp Vạn Thanh bọn người phụng làm thần thoại Từ Tuấn, lại chính một mực cung kính hướng về hai vị cường giả hành lễ đi vào phía sau núi về sau, Từ Tuấn lập tức thấy được hai người. Bên trong một cái tự nhiên là hồng quang đầy mặt, liền ngay cả râu ria tựa hồ cũng không thế nào trợn nhìn Hoàng Khản Chân Quân. Mà đổi thành một vị, lại là một cái khuôn mặt tuấn tú, thần sắc ôn hòa người đàn ông trung niên. Hắn người mặc áo bào trắng, bên hông buộc lấy một khối mỹ lệ ngọc bội, cái này thân phục cổ cách ăn mặc cùng xã hội hiện đại không hợp nhau, nhưng là mặc trên người hắn, lại là như thế chuẩn sắc cùng tự nhiên. Khi hắn bên cạnh, một cỗ ôn hòa pháp lực không ngừng phát ra, khiến cho chung quanh khí tức trở nên dị thường nhu hòa. Từ Tuấn Dương mắt hướng hắn nhìn đi, cùng hắn ánh mắt vừa chạm vào, không hiểu vậy mà cảm thấy trong đó vô tận tâm trầm, phảng phất có được không cách nào lời nói ngạc ngạc tâm ý Từ Tuấn trong lòng giun lên, lập tức cúi đầu, không còn dám ngẩng lên. Trong đầu nhanh chóng lóe lên mấy người tên, nhưng hắn lập tức xác định, vị này khẳng định không phải mình biết đến mấy vị kia thứ nhất. Nhưng là, có thể cùng Hoàng Khản Chân Quân đứng chung một chỗ, với lại về mặt khí thế đến xem không hề yếu đấy, khẳng định cũng là một vị chân quân cấp đại lao rồi. Đối mặt dạng này cường giả, tại đối phương phóng thích ra thiện ý thời điểm, hắn nhất định sẽ cho đầy đủ tôn trọng. Hoàng Khản chân quân mỉm cười, nói: "Từ Tuấn, vị này là Sa Tả chân quân, từ Hỏa Nguyên Tinh mà đến." Sa Tả chân quân? Từ Tuấn xác định chính mình chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng cái này cũng không hề kỳ quái, Tiên Minh trong có chút chân quân danh tự có thể nói là nổi tiếng, nhưng là, cũng tương tự có chút chân quân, lại là mai danh nhận tích, trừ phi là đã đến địa vị khá cao địa vị, nếu không căn bản liền sẽ không biết được. Rất hiển nhiên, vị này Sa Tả chân quân chính là cái sau rồi. Dù sao, Hỏa Nguyên Tinh Tam Đại Đạo Cung hiệu trưởng, khẳng định không phải vị này. Từ Tuấn trong lòng suy nghĩ lấy, hành động bên trên lại chưa từng lãnh đạm, lập tức hành lễ nói: "Gặp qua Sa Tả chân quân." Sa Tả chân quân nhẹ nhàng vung tay lên, nói: "Không cần phải khách khí." Một cỗ nhu hòa lực lượng đột nhiên tại Từ Tuấn quanh người hiện hiện, cỗ lực lượng này cũng không có cái gì tính xâm lược, thân ở cỗ lực lượng này bên trong, liền tựa như tiến nhập một mảnh ấm áp suối nước nóng, cỗ này cảm giác ấm áp, từ da thịt thẳng tới nội tâm, để cho người ta từ đáy lòng muốn buông lỏng. Nhưng mà, Từ Tuấn ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc cùng cảnh giác lên. Kiếm tâm thông minh trong nháy mắt đoán được, đây là một loại đặc thù công kích, mặc dù không có khí thế bén nhọn, nhìn như không có gì uy lực. Nhưng trên thực tế, loại này nước gấm nấu hết xanh thức công kích, mới là đáng sợ nhất đấy. Chỉ cần là hơi không cẩn thận, liền sẽ lập tức trúng chiêu, cho đến lâm vào chô vạn kiếp bất phục. Chỉ là, nhân ra một cái mới quen đấy Nguyên Anh, vì sao muốn đối với mình hạ độc thủ đâu? Với lại, tại sao tả bên người, còn có một cái Hoàng Khản chân quân đâu, hắn như thế bỏ mặc, hẳn là cố ý vi chi. Bất quá, dù là Từ Tuấn biết rõ, công kích như vậy 89 phần 10 không có nguy hiểm gì, nhưng hắn vẫn không dám lấy chính mình tính mạng làm tiền đặt cuộc. Thân thể khẽ run lên, tam đại không gian pháp thể đồng thời mở ra đối mặt Nguyên Anh chân quân a, Từ Tuấn nơi nào còn dám giấu giốt. Cái kia tam đại không gian pháp thể nội bộ vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, giờ phút này lại lần nữa chậm rãi sôi trào lên. Thể pháp kiếm tam hệ lực lượng nhanh chóng kéo lên, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh từ Từ Tuấn trên thân nợ rộ mà ra. "Tốt, có thể ngừng." Hoàng Khản chân quân cười ha ha một tiếng, đột nhiên mở miệng. Sa Tả chân quân cũng là cười ha hả, cái kia vẩn quanh tại Từ Tuấn quanh người lực lượng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, giống như là chưa hề xuất hiện qua như thế. Từ Tuấn mí mắt nhảy một cái, tâm niệm chớp động ở giữa, tam đại không gian pháp thể lập tức bình ổn lại, sau đó tự nhiên đóng lại. Hoàng Khản chân quân quay đầu nói: "Sa Tả, ta đã nói rồi, đứa nhỏ này trời sinh kiếm tâm, bất luận cái gì đối với hắn có mang ác ý suy nghĩ cùng công kích, đều không thể giấu giếm được hắn, ngươi lại sinh không tin." Sa Tả khẽ gật đầu, nói: "Hiện tại, ta tin rồi." Từ Tuấn trong lòng oán thầm, nhưng không có lên tiếng. Nguyên lai vị này là dùng chính mình khi làm vật thí nghiệm á, thôi, thôi, thực lực không đủ, không thể làm gì, đợi chính mình ngày sau tấn thăng Nguyên Anh, tự nhiên hướng nó khiêu chiến, cũng làm cho hắn nếm thử cái này tư vị. Nếu là phổ thông kim đan lập xuống cái này lời thề, có thể hay không thực hiện thật đúng là khó mà nói. Bởi vì kim đan muốn tấn thăng Nguyên Anh, khó khăn kia to lớn, hơn xa lúc trước hơn gấp 10 lần. Mà coi như may mắn thành công, cũng không biết muốn kéo tới năm nào tháng nào đi. Có lẽ lúc kia, nhân gia đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có lẽ đã tọa hóa vẫn lạc. Cái gọi là kim đan hướng Nguyên Anh trả thù, 99.9999% đều chỉ tồn tại ở phán đoán bên trong thôi. Nhưng Từ Tuấn không giống nhau, hắn tin tưởng một ngày này tuyệt đối sẽ không kéo dài quá lâu đương nhiên, Từ Tuấn có chút túi đầu, không đem tâm tư bại lộ mảy may. Hoàng Khản chân quân tay áo bay xuống, nói: "Từ Tuấn à, ngươi vừa mới kết đan, vốn là muốn để ngươi tiếp tục bế quan, vững chắc cảnh giới. Nhưng là, ta nghe ngươi vừa rồi cái kia một tiếng giống, nguyên khí 10 phần, xem ra cảnh giới của ngươi đã triệt để vững chắc." Từ Tuấn khẽ giật mình, thật có một chút dở khóc dở cười. Hắn đương nhiên nghe được, Hoàng Khản chân quân nói cũng không phải là cảnh giới vững chắc, mà là chỉ hắn đã triệt để nắm giữ kim đan cấp lực lượng. Sa Tả đột nhiên mở miệng, nói: "Từ Tuấn, ta có một cái nghi vấn, ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc." Từ Tuấn nghiêm nghị nói: "Mời chân quân chỉ giáo." Sa Tả trầm giọng nói: "Ta muốn biết, ngươi là như thế nào tại vừa mới kết đan thời điểm, liền đem kim đan cấp lực lượng thi triển hoàn mỹ như vậy?" Hai mắt của hắn như điện, sáng ngời có thần, nhìn chăm chú Từ Tuấn, tựa hồ có thể nhìn thấu hắn tâm tư. Hoàng Khản chân quân ở một bên mặc dù không có hát đệm, nhưng là cũng không ngăn cản, rất hiển nhiên, vấn đề này cũng là đồng dạng khốn nhiều hắn. Từ Tuấn trong lòng mắng to: "Mẹ nó, cái này muốn ta như thế nào trả lời ngươi đây? Chẳng lẽ ta phải nói cho ngươi, đừng nhìn ta tại Tiên Minh vừa mới kết đan, nhưng trên thực tế, ta tại Tam Đại Hình Chiếu trong thế giới kết đan thời gian cộng lại, đã có mấy thập niên. Tuy nói Tam Đại Hình Chiếu trong thế giới chỗ kết kim đan cùng hắn cũng không giống nhau, nhưng là đang sử dụng kim đan cấp lực lượng phương diện, lại là không khác nhau chút nào. Thời gian mấy chục năm lắng đọng xuống, cho dù là một con lợn yêu, khẳng định cũng có thể làm đến trình độ như vậy rồi. Thế nhưng, ta nên như thế nào trả lời đâu?" Từ Tuấn cau mày, nhìn vẻ mặt tuần sát Sa Tả chân quân, trong lòng đột nhiên động một cái. Ta cũng là say, nghĩ đông nghĩ tây làm cái gì? Tốt như vậy nhân tuyển đang ở trước mắt, trực tiếp lừa bịp đi lên chẳng phải thành. Những ý niệm này như là như điện quang hỏa thạch trong đầu chợt lóe lên. Từ Tuấn trên mặt hiện ra một vòng vẻ ngờ vực, nói: "Sa Tả chân quân, ngài nói rất đúng, có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu a." Sa Tả hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút nghiêm trọng, nói: "Ta đang hỏi ngươi, vì sao vừa mới kết đan, liền có thể đem kim đan cấp lực lượng vận dụng như thế linh xảo?" Đồng dạng ý tứ, nhưng lần này hắn rõ ràng nhấn mạnh, hơi không kiên nhẫn rồi, liền ngay cả trong ánh mắt của hắn cũng nhiều mấy phần không chút kiêng kỵ tìm kiếm chi sắc. Từ Tuấn nháy mắt hai cái, tựa hồ càng nghi ngờ. "Tiền bối, ý của ngài là, vừa mới kết đan tu sĩ, không có cách nào thật tốt vận dụng kim đan cấp lực lượng?" Sa Tả khẽ giật mình, trong đôi mắt lóe lên một chút giận dữ, nói: "Đúng vậy, ngươi không biết ta." Từ Tuấn lắc đầu, quang minh chính đại nói: "Không biết ta kết đan về sau, cảm thấy phần này lực lượng mười phần nghe lời, muốn làm sao sử dụng liền làm sao sử dụng a." Hắn dừng một chút, nói: "Đúng rồi, xin hỏi tiền bối, vì sao lại không có cách nào hảo hảo sử dụng a?" Sa Tả chân quân há to miệng, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn chăm chú nhìn Từ Tuấn biểu lộ, nhưng giờ khắc này Từ Tuấn vấn đề lại là phát ra từ tại thực tình. Ta mẹ nó chính là vừa kết đan, liền có thể hoàn mỹ vận dụng sức mạnh. Về phần hình chiếu thế giới kinh nghiệm, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Cho nên, hắn hỏi thăm thời điểm, tuyệt đối là Lý Không Thẳng chọc tức cũng cường tráng, không có nửa điểm chột dạ. Hoàng Khản Chân Quân đột nhiên nói, "Từ Tuấn, ý của ngươi là, ngươi kết đan về sau, liền có thể trực tiếp đem phần này lực lượng vận chuyển tự nhiên?" Từ Tuấn ngay trước hai người trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ mênh mông lực lượng mãnh liệt mà lên, hóa thành vô số điện mang, khi hắn chỗ cánh tay bốn lượn đây là khó khăn nhất điều khiển lôi điện lực lượng, thế nhưng là trên tay hắn lại là linh xảo phảng phất một cái lôi điện tinh linh. Cách làm như vậy, so bất kỳ giải thích nào cũng phải có hiệu quả hơn nhiều. Từ Tuấn hỏi, "Hai vị chân quân, chuyện này rất dễ dàng đó a, các ngươi không phải đang gạt ta đi?" Hoàng Khản Chân Quân cùng Sa Tạ Chân Quân hai người nhìn nhau, trong đôi mắt một mảnh mờ mịt. Hẳn là, đây chính là thiên tài thế giới. Vậy chúng ta lại tính là cái gì đâu? Tấu chương xong.